Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Thành chủ chất vấn. Liên quan tới về sau hài tử họ gì vấn đề, Trần Lạc cùng Isabella nhưng thật ra là không có khác nhau. Nàng thậm chí còn nhiệt tâm trợ giúp Trần Lạc bằng hữu lấy mấy cái danh tự. Isabella cảm thấy hứng thú nói ra: "Ble, ngươi chừng nào thì mang ta gặp ngươi một chút bằng hữu. Ta còn không có gặp qua giống nhau như đúc tiểu hài tử đâu." "Cái này, về sau có cơ hội rồi nói sau." Hai người không có trò chuyện bao lâu, liền đến phủ thành chủ. Nơi này mặc dù nói là phủ thành chủ, nhưng thành Yapun kỳ trước thành chủ đều là người gia tộc Gravis. Nói là nhà Isabella tư nhân trang viên cũng không sai. Isabella dẫn các nàng đi vào phủ thành chủ, liền thẳng đến hậu hoa viên mà đi. Nơi đó là các phu nhân quý tộc tụ hội địa phương. Trần Lạc không quá thích ứng loại trường hợp kia. Lúc đầu muốn cho Isabella đem lễ vật mang vào, nhưng Isabella sau khi đi vào không lâu liền lại đi ra, nói ra: "Mẫu thân nói muốn gặp ngươi." Trần Lạc chỉ có thể đi theo nàng lại đi vào. Vừa mới đi vào vườn hoa, Trần Lạc liền phát giác được có hơn 10 đạo ánh mắt đặt ở trên người hắn, bị đám người vây vào giữa. Là một cái nữ nhân xinh đẹp. Trần Lạc nhìn một chút liền biết nàng là mẫu thân của Isabella. Bởi vì Isabella con mắt cơ hồ cùng nàng là một cái khuôn đúc đi ra. Isabella dẫn đầu Trần Lạc đi đến phía trước, nói ra: "Ble, vị này chính là ta mẫu thân." Trần Lạc cúi đầu hành lễ: "Gravis phu nhân, chào buổi tối." Tại Loren, xưng hô chưa lập gia đình thiếu nữ có thể gọi thẳng tên của nàng. Nhưng là xưng hô đã kết hôn nữ tử, cần dùng trượng phu nàng dòng họ. Anna Gravis nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười nói: "Ble đồng học, lễ vật của ngươi ta rất ưa thích. Cảm ơn ngươi lễ vật, cũng cảm ơn ngươi cứu được Isabella. Rất xin lỗi, cho tới hôm nay ở trước mặt hướng ngươi nói tạ ơn." Trần Lạc cười cười, nói ra: "Isabella là của ta học tỷ, đó là ta phải làm." Một bên các quý phụ nhân, ánh mắt cũng không ngừng ở trên thân Trần Lạc liếc nhìn. Tiểu gia hỏa dáng dấp rất tuấn tiếu, từ bé trong tay cứu xa xa cùng gia tộc Hermen vị tiểu thư kia chính là hắn. Hiện tại như thế có dũng khí người trẻ tuổi rất ít đi. Xa xa chưa từng có mang nam sinh từng trở về. Hai người bọn họ là tại kết giao sao? Ngoặc kép, các quý phụ nhân thanh âm xì xào bàn tán, để Isabella có chút đỏ mặt. Nàng nắm lấy Trần Lạc cổ tay, đối với nữ nhân xinh đẹp kia nói: "Mẫu thân, ta đi trước mang Ble gặp phụ thân rồi." Mọi người nhất thời lại cười lên, trêu ghẹo nói: "Xa xa, ngươi sợ cái gì? Chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt." Isabella nắm lấy Trần Lạc, lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn. Thần Ân đại lục nữ nhân địa vị cũng không thấp, nữ tính ma pháp sư cùng nữ học giả 10 phần phổ biến. Cái này cũng đưa đến quan niệm của các nàng tương đối mở ra. Xuống đến thiếu nữ, lên tới thiếu phụ, một khi lái xe, ngay cả Trần Lạc đều theo không kịp. Isabella dạng này thiếu nữ, Trần Lạc còn có thể khống chế được. Gặp được những quý phụ nhân hơn 30 tuổi kia, duy nhất phải làm chính là một mực chạy, đừng quay đầu, một mực đợi đến chạy ra vườn hoa. Isabella mới dừng lại, nói ra: "Ble, ngươi không cần để ý các nàng. Các nàng vẫn luôn là dạng này." Trần Lạc nhún vai, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Isabella mang theo hắn đi vào một chỗ khác trước của phòng, nhìn xem cửa ra vào một người trung niên hỏi: "Carter thúc thúc, phụ thân ở bên trong à?" Trung niên nhân cười cười, nói ra: "Ở, thành chủ đại nhân nói, tiểu thư tới có thể trực tiếp đi vào." Trần Lạc nhìn nhiều trung niên nhân này hai mắt, người này mang đến cho hắn một cảm giác không kém gì học viện tứ đại phó viện trưởng cùng Beth. Cũng hẳn là một vị ma pháp sư cao cấp. Isabella cùng Trần Lạc đi vào, nói ra, Carter thúc thúc là phủ thành chủ thị vệ thủ lĩnh. Hắn là ma pháp sư cao cấp, lại tới đây lâu như vậy. Trần Lạc đại khái làm rõ ràng, ma pháp sư cao cấp chính là tuyệt đại đa số người cố gắng cả một đời có thể đạt tới đỉnh phong. Đại ma pháp sư là một nấc thang, ma pháp sư cao cấp muốn đột phá đến đại ma pháp sư cũng không phải là cố gắng sự tình. Bởi vậy, từ ma pháp sư cao cấp đến đại ma pháp sư số lượng cơ hồ là đoạn nhai thức ngã xuống. Lợi hại như Britney lão sư, kẹt tại ma pháp sư cao cấp đỉnh phong cũng đã rất lâu. Đại ma pháp sư cực kỳ hiếm thấy. Ma pháp sư cao cấp đẳng cấp phủ thành chủ hộ vệ thực lực đã không kém. Trần Lạc cùng Isabella đi vào đại sảnh thời điểm, Austin đang ngồi ở trên ghế salon cùng một người trung niên nói chuyện. Hắn đối với Isabella cùng Trần Lạc có chút ra hiệu. Isabella mang theo Trần Lạc ở phía xa trên ghế salon ngồi xuống. Trung niên nhân đối với Isabella cười cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Austin, lắc đầu nói, không biết vì cái gì, quốc vương bệ hạ nhất định để voter đến thành Yapun, xem hắn tới một năm này, thành Yapun biến thành bộ dáng gì, các bình dân cái gì cũng không biết, bọn hắn sẽ chỉ oán ngài. Austin nói, hắn đến thành Yapun chính là tại vương đô đắc tội quá nhiều người. Nếu như voter không phải vương hậu đệ đệ, sớm đã chết ở vương đô. Không cần lo lắng voter. So với hắn, Emmon lão hồ ly kia mới là phiền phức. Trung niên nhân mặt lộ lo lắng, nói ra, voter là không cần lo lắng. Nhưng nghe nói lần này tới thành Yapun thuế vụ quan là bạn tốt của hắn. Đêm qua, voter đã từng vụng trộm bái phỏng hắn. Nghe Austin cùng trung niên nhân này đối thoại, Trần Lạc trong lòng suy đoán đại khái được chứng thực. Phụ thân của Isabella cùng thành Yapun mặt khác hai đại cự đầu cũng bất hòa, nhất là cùng tài vụ đại thần, có lẽ đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Nhưng làm sao vị này tài vụ đại thần là từ vương đô trao quyền cho cấp dưới, bối cảnh thâm hậu, liền xem như thành chủ cũng không thể đem hắn giết hết bên trong. Một năm qua này, hai phe không ít sinh ra ma sát. Đương nhiên, Austin không thể cầm tài vụ đại thần thế nào. Tài vụ đại thần cũng không thể dao động gia tộc Gravis. Dù sao, thành Yapun là Gravis gia tộc đại bản doanh. Bọn hắn ở chỗ này đã kinh doanh rất nhiều năm. Về phần thuế vụ quan, đối với bất kỳ một cái nào thành thị chấp chính giả tới nói, đều là ác mộng. Tại vương quốc Loren cùng trên đại lục rất nhiều quốc gia, cá nhân tài sản đều nhận luật pháp bảo hộ. Nghiêm trọng xâm phạm cá nhân tài sản muốn bị đưa lên đài hành hình. Đối với cá nhân tài sản bảo hộ còn như vậy, huống chi là quốc gia tài sản, dám động quốc gia thuế vụ quan viên, hạ trang thường thường cực kỳ thê thảm. Vương quốc hàng năm đều sẽ điều động thuế vụ quan đến các thành tra xét thuế vụ. Thuế vụ quan quyền lực rất lớn. Một khi tra được thuế vụ vấn đề, thành chủ cùng tài vụ đại thần đẳng cấp quan viên, bọn hắn có thể trực tiếp cầm xuống. Cùng loại quyền lực phối trộn này là tuyệt đối thực lực. Một vị thuế vụ quan bên người, chí ít một vị đại ma pháp sư, mấy vị ma pháp sư cao cấp đồng hành, bọn hắn chỗ đến, phụ trách tài chính quan viên đều nghe tin đã sợ mất mật. Tuy nói một tòa thành thị quyền tài chính tại tài vụ đại thần trong tay, cái này nhìn như cùng thành chủ quan hệ không lớn, nhưng đối mặt thuế vụ quan, cho dù là thành chủ cũng phải cúi đầu. Lần này tới thành Yapun thuế vụ quan là tài vụ đại thần bằng hữu. Đây đối với Austin tới nói, hiển nhiên không phải một tin tức tốt. Austin trầm mặc một lát, mới khua tay nói, chuyện này, một hồi rồi nói sau. Nói xong hắn liền nhìn về phía Isabella, nói ra, xa xa, ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Blair đồng học nói. Isabella nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút Austin, nhịn được mở miệng hỏi thăm ý nghĩ, đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Isabella rời đi về sau, Austin nhìn xem Trần Lạc, nói ra, đầu tiên muốn cảm tạ ngươi bảo vệ Isabella, nếu như không phải ngươi, ta đã mất đi nàng. Trần Lạc ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt bình tĩnh, nói ra, nam nhân cũng không thể vứt xuống nữ nhân chính mình chạy trốn. Austin tiếp tục nói, xa xa nói, ngươi trong trường học rất chiếu cố nàng. Trần Lạc nói, chúng ta đều là Britney lão sư học sinh, lẽ ra chiếu cố lẫn nhau. Ngươi nói là, xa xa nói đều là thật. Đây là hẳn là, Austin nhìn xem hắn, hỏi, vậy nàng ở trong mơ nói, ngươi hôn nàng, ôm nàng, còn khi phụ nàng, cũng là thật đúng không? Trần Lạc sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, ta lúc nào hôn nàng rồi? Đó chính là nói, ngươi ôm nàng, còn khi phụ nàng, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.